áo nàng, nàng giơ tay dập tắt lại phát hiện lửa này hoàn toàn không dập tắt được. Tây Lương mặt giật mình, tia sáng lạnh trong mắt lóe lên, quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng dao trong tay áo nhanh chóng cắt tóc mình xuống. Cách chương.